Ha ha, là không thể không bị tôi yêu chứ. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống. Có phải anh thích tôi cũng vì kế hoạch không, để tôi diễn kịch như thật. Bùi Thần Giật thấy nước mắt của cô, nhẹ nhàng lau đi. Không phải, em quên lúc đầu chúng ta không gặp nhau ở công ty. Không đợi anh nói xong, thì Nhược Huyên cắt đứt lời anh. Ngay cả lần đầu chúng ta gặp nhau có phải do anh sắp đặt hay không tôi cũng không dám chắc, tôi không biết rốt cuộc anh giấu tôi bao nhiêu chuyện, càng không biết được tôi đã bị lừa bao nhiêu lần. Nước mắt cô chảy càng ngày càng nhiều, còn Bùi Thần Giật thật sự không biết làm gì. Tiểu Huyên, anh, Bùi Thần Giật, chúng ta chia tay đi. Trong phòng khách to lớn, âm thanh mềm mại của Thì Nhược Huyên không ngừng vang vọng, đột nhiên phá vỡ sự yên tĩnh. Khách Trương.